1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1545, chương 1545, điểm tỉnh người trong mộng. Lý Kha không cam lòng nói, làm sao cái kia đều có chuyện của ngươi, nàng chính nói đến cao hứng đâu, không hiểu thấu bị cướp danh tiếng, cho dù là anh ruột. Nàng cũng không quyết định khoan thứ. Lý Phái nghiêm mặt nói, làm sao cùng ca nói chuyện đâu, không biết lớn nhỏ. Lý Di trêu chọc nói, đầu ngược lại là so với chúng ta lớn. Lý Phái nói, người nhà đầu này cũng không biết tốt xấu, ta là vì ngươi giải đáp nghi vấn giải hoặc, ngươi làm sao không biết nhân tâm tốt đâu. Lý Di nói, ngươi nếu là có hảo tâm, lão mẫu lợn đều có thể leo cây. Tự tiểu Lý Phái chính là sâu tính, không hiểu rõ hắn người, rất dễ dàng bị hắn thật thà bên ngoài chỗ lừa gạt. Hai người bọn họ lâu dài không thế nào gặp mặt, nhưng là cho tới nay không có từ trong tay hắn ăn ít thua thiệt. Mỗi lần bị tức khóc, tìm nàng lão nương cáo trạng, bởi vì không phải anh ruột, mẹ nàng ngược lại không tốt động thủ đánh. Chỉ có thể chọn nàng đâm. Nàng như thế một cái nhu thuận lanh lợi 7-8 tuổi hài tử nhường nhịn, về sau học thông minh, trực tiếp tìm hắn lão thúc. Nàng thúc không thể nhịn a, hắn lão thúc cái kia hạ thủ hung ác a, cái mông nở hoa không phải hình dung từ, cành mận gai xuống dưới, tuyệt không hư phát, nhất định phải nghe thấy vang, đạt được tiếng khóc mới tính tới vị. Không ngoài dự tính, Lý Triệu Khôn đều muốn đi ngăn cản, nhưng là, mỗi đến lúc này, nàng đều sẽ đem tiếng khóc âm lượng thả so ca ca còn lớn hơn. Do dự một nháy mắt, Lý Phái đã măng xào thịt ăn no bụng, những này uy hiếp chiêu số, cũng liền dùng đến Lý Phái 15-16 tuổi. Lý Phái học được phản kháng, đừng nói đánh hắn, mắng hắn một câu đều không được. Chân ở trên người hắn, thiên hạ lớn, đi đâu không được. Từ đây, nàng Lý Di đại tiểu thư, cũng chỉ có thể là đại nhân không chấp tiểu nhân. Gia đình hài hòa, cao hứng nhất không ai qua được Lý Triệu Khôn. Lý Phái nói, người nhà đầu này từ nhỏ đã mang thù, ta mới là thân nhân ngươi, ngươi liền không thể rộng lượng một điểm. Lý Di nói, Lộ Tấn ngươi cũng không đọc sao? Tổn hại lấy người khác răng mắt, lại phản đối trả thù, chủ trương tha thứ người, vạn chớ cùng hắn tiếp cận. Lý Phái nói, bên trong, ngươi nói đều bên trong. Hắn không nguyện ý làm nghiền ngẫm từng chữ một, giống như cãi lại. Không phải hắn am hiểu. Lý Kha đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe thấy một trận tiếng rít. Không chỉ nàng nghe thấy được, những người khác cũng nghe thấy. Ngẩng đầu, hai khung lên thẳng máy bay hành khách song song theo nóc nhà đi qua. Nàng vỗ ngực một cái, mình hù dọa mình nói, thật sợ đột nhiên đến rơi xuống, chúng ta liền phản ứng cơ hội đều không có. Dầm dập đã mấy ngày, trong đêm ngủ đều có thể bị đánh thức, huống chi ta cũng không dám ngủ, thời khắc chuẩn bị đi ra ngoài. Lý Lãm nói, theo thống kê xác suất đi lên nói, bị máy bay đập trúng xác suất không thể so với trúng xổ số xác suất cao. Dù cho thật bị đập trúng, chạy trốn xác suất cùng một bước lên trời độ khó tương đương. Lý Phái nói, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi chững chạc đàng hoàng nói thật dáng vẻ rất làm người ta không thích sao? Lý Lãm cười nói, có sao? Lý Phái nghiêm túc gật đầu nói, đương nhiên, không tin ngươi hỏi mọi người. Lý Lãm nói, lẫn nhau, Lý Kha rất tức giận, mình biểu đạt ý kiến. Hai người kia thế mà ở đây nói, chêm chọc cười, quá không coi nàng là chuyện, đem trong tay ôm chén trà hướng miệng đưa tiễn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm sau nói, hai người xong chưa, thích mài răng, đi một bên, ta cùng lão nguội cần sự tình đâu. Lý Phái nói, hai người có thể có chuyện gì đàm luận? Một bộ khinh miệt thần thái. Lý Di nói, đại tỷ năm ngoái thuần lợi nhuận 5.000 vạn, nữ trung hào kiệt, liền hỏi các ngươi đi, có lợi hại hay không? Phốc thử một tiếng, Lý Kha đã đi vào cổ họng nước trà phun ra, tiếp lấy khụ khụ hai lần, Lý Phái Đình chỉ cười, đối Lý Kha giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, lợi hại, thật sự là lợi hại. Ca ca ta cam bái hạ phong, người cũng giễu cợt ta. Lý Kha nháy mắt rủ lông, đuổi theo Lý Phái đánh. Huy, Lý Phái bị đuổi đầy sân tán loạn, nói điểm đạo lý có được hay không? Là lão muội nói, ta chỉ là phụ hộ một cái, dựa vào cái gì coi như ta trên đầu. Lý Kha hừ lạnh nói, nàng là đơn thuần, ngươi là xấu, các nàng lão Lý gia, phàm là ra làm việc nghiệp, cũng liền nàng kém nhất. Ca ca trên danh nghĩa là làm tài vụ công ty, trên thực tế là chuyên môn làm đầu cơ trục lợi, kiếm tẩu thiên phong, nguy hiểm lớn đồng thời cũng mang ý nghĩa lợi nhuận lớn. Một cái bản án tùy tiện làm xuống đến, dễ dàng mấy cái ước doanh thu, so với nàng tân tân khổ khổ khai nhà máy lợi ích thực tế nhiều. Trước đây ít năm, nàng nhà máy quay vòng mất linh, lại không tốt ý tứ cùng trong nhà nói, ca ca ngược lại là lỗ tai linh, chủ động cho nàng chuyển 3 ước, nàng giật mình đồng thời, đối ca ca làm điều tra, có tiền, thật không phải bình thường có tiền, không so được ca ca không nói, liền vừa tham gia công tác Lý Lãm cũng không sánh bằng. Lý Lãm hiện tại đã tiếp quản một nhà thị giá trị 100 tỷ phần mềm xí nghiệp. Năm Kỷ Khinh Khinh liền vào Trung Quốc phú hào bảng, vì lẽ đó giờ phút này nhìn thấy Lý Lãm cũng đi theo cười. Liếc mắt một cái nói, thật buồn cười như vậy sao? Không phải, ta nói sai cái gì? Vẫn là ta bỏ lỡ cái gì rồi? Nàng theo cảm giác của mình xuất phát, nàng không có bị người thực hiện định thân ma pháp, ngắn như vậy ngắn một chút thời gian, liền bỏ qua sự tình gì. Thế nhưng là mọi người làm sao vì nàng một câu cứ như vậy cười đâu. Lý Kha đáng thương nói, bé con lạc, ngươi quá đơn thuần, với ngươi không quan hệ. Lý Di chỉ mình cái mũi nói, ý của ngươi là ta ngu xuẩn. Lý Lãm cười khan nói, cái kia Lý Hữu, ngươi suy nghĩ nhiều. Lý Phái vội ho một tiếng, con mắt nhìn trời, làm bộ cái gì cũng không có nghe thấy. Lý Kha nói, kỳ thật, hiện tại phát hiện cũng chưa muộn lắm. Chúng ta có thể làm trị liệu liền tận lực trị liệu. Đương nhiên, trị liệu không tốt, chúng ta cũng không tốt kỳ thị ngươi. Bất kể như thế nào, ngươi cũng là chúng ta yêu nhất muội muội. Nói xong là một cái bôi con mắt động tác, tình chân ý thiết, kém chút cảm động mình. Lý Di chắp tay nói, cảm ơn các ngươi. Ta cũng chưa từ bỏ trị liệu dự định, ta liền không rõ các ngươi đến cùng cười cái gì, ta liền tán dương một câu tỉ ta, có lỗi gì sao? Lý Kha gật gật đầu, không sai, 5.000 vạn thật rất nhiều, cũng chính là đại bá 1 năm lá trà tiền đi. Lý Di nói, ngươi nhẹ nhàng, thế mà liền lão đầu tử đều cảm giác cười nhạo. Lý Kha nói, ngươi không cảm thấy ta là nghiêm túc sao? Ta kiếm 5.000 vạn dùng 1 năm, đại bá đại khái là cần cá biệt giờ đi. Lý Phái nhịn không được xoa xoa nàng đầu, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Nếu như phát hiện ngươi là thế giới nhà giàu nhất khuê nữ, ngươi sẽ không rất kinh ngạc vui mừng. Lý Di nói, nhà chúng ta có 100 triệu, ta liền dám uống nãi không liếm nắp bình. Uống thuốc trừ sâu đi DVP mua chính phẩm. Lý Lãm lấy tay nâng chán, hướng phía Lý Phái khoát khoát tay, ra hiệu hắn nói tiếp. Lý Phái hắng giọng, nghiêm túc nói, ra lần này không có về sau. Cái này tang lễ tư thế ngươi liền chưa nhìn ra thứ gì. Những cái kia người tới ngươi dù là không biết mấy cái, cũng nên ngẫm lại, có thể ngồi thẳng thăng cơ tới. Hẳn là không người nghèo à? Lý Di nói, khẳng định chưa người nghèo. Một khung trên máy bay 1.000 vạn, người bình thường đừng nói mua. chính là thuê đều tốn sức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.